quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 76, vật nhỏ vẫn là quan tâm hắn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết Hoắc Tư Vũ cô không phải là thiên kim thị trưởng, thái độ của Thư Lạc Tâm đối với cô xuống dốc không phanh, mà khi bà biết Cố Niệm Hề mới thật sự là thiên kim thị trưởng, thái độ của bà càng thay đổi nghiêm nghị hơn. Từ buổi sáng hôm nay, bà luôn tìm mọi cách muốn tra tấn cô. Giống như buổi trưa sau khi ăn cơm xong, việc rửa chén đĩa vốn do cô Lưu làm. Nhưng bà lại tìm mọi phương pháp muốn cô đi đến phòng bếp hỗ trợ cô Lưu. Nếu không phải làm bộ không thoải mái, thì hiện tại cô phải đứng tại phòng bếp rửa mấy thứ chén đĩa đầy dầu mỡ kia. Thư Lạc Tâm liên tiếp gây khó dễ với cô, đã làm cho Hoắc Tư Vũ cảm giác mình như bị khối đá đè nặng ở ngực, thở không nổi. Vốn tưởng rằng, trở về phòng của mình là có thể yên tâm. Không nghĩ tới Thư Lạc Tâm còn không biết xấu hổ, đi đến phòng ngủ nháo cô. Hoắc Tư Vũ cô lúc này nếu như không chờ mình, chỉ sợ người đàn bà kia sẽ cả đời gây khó dễ cô như vậy. Cho nên, lúc này Hoắc Tư Vũ hướng Thư Lạc Tâm hét lớn. Nguyên bản Thư Lạc Tâm chỉ muốn giáo huấn Hoắc Tư Vũ một chút, không nghĩ cô ta lại phản kháng kịch liệt đến vậy. Cô là có ý gì? Bà là con dâu của Đàm gia, mặc dù chỉ là vợ hai của Đàm Kiến Thiên. Nhưng bởi vì bối cảnh cùng thế lực của Đàm gia, trong thành phố này người bình thường cũng không thể trêu vào. Mà Thư Lạc Tâm bà tự nhiên cũng được rất nhiều người nịnh nọt. Đặc biệt là trong đám bà lớn kia, Thư Lạc Tâm bà là người lớn nhất, mỗi người nhìn thấy bà cũng đều muốn nói một hai lời hay. Nhưng mà có đôi khi có người cố gắng nói lời hay, đại khái cũng là chuyện bình thường. Cho nên có người không nể mặt chỉ trích bà, Thư Lạc Tâm liền cảm thấy mặt mũi của chính mình đều bị hủy. Đặc biệt thân phận của Hoắc Tư Vũ đã sớm bị vạch trần, khiến cho bà đều xem không vừa mắt đứa con dâu này. Thư Lạc Tâm lần đầu tiên bị Hoắc Tư Vũ lớn tiếng. Cho nên, vô cùng tức giận trừng mắt nhìn cô ta. Tôi là có ý gì, tin tưởng trong lòng bà so với tôi rõ ràng hơn. Lúc trước nếu không phải tôi lấy thân phận thiên kim thị trưởng, bà cũng sẽ không để ý đến sự ngăn cản của ông nội cùng Đàm Kiến Thiên cho tôi quen biết nam. Còn nữa, nếu không phải bà mỗi lần nhìn thấy Cố Niệm Hề, đều mở miệng châm chọc cô ta, không muốn cho nam cùng cô ta ở một chỗ, tôi làm gì có cơ hội tham gia vào. Nếu không phải bà nhiều lần thúc giục tôi cùng nam kết hôn, ngay cả tôi thuận miệng nói người ba phó thị trưởng có chuyện phải đi công tác không thể tới tham dự lễ đính hôn của tôi cùng nam, bà cũng đều bởi vì vội vã mà tiếp tục tiến hành. Bà cho rằng nếu như không có những điều bà làm, thì lễ đính hôn, thậm chí là kết hôn còn có thể diễn ra sao? Nếu phải nói, vậy cô cũng muốn nói. Dù sao thì hiện tại Hoắc Tư Vũ cô cũng danh chính ngôn thuận bước vào Đàm gia, nếu không có vấn đề gì lớn, Thư Lạc Tâm tuyệt không có tư cách đuổi cô ra khỏi nơi này. Mà cô hôm nay sẽ nhân cơ hội này, đem những điều Thư Lạc Tâm mấy ngày hôm nay ức hiếp đều nói ra. Cô là nói, đều là lỗi tại tôi. Hoắc Tư Vũ, cô xem lại lương tâm của mình đi, nếu không phải lúc trước cô giả dối, mọi chuyện sẽ hỏng bét đến như thế này sao? Thư Lạc Tâm tuy rằng cũng vài lần ở bên ngoài cùng người khác nảy sinh xích mích, cũng cãi nhau vài phần, nhưng mà vì mọi người biết bà là vợ của Đàm Kiến Thiên, là phu nhân tổng tài của tập đoàn Minh Lãng, cũng là mẹ kế của Đàm tham mưu trưởng, cho nên mọi người đều phải nhường bà ba phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù cãi nhau cũng không đến nỗi làm cho bà mất mặt nhiều đến như vậy. Nhưng Hoắc Tư Vũ cũng cảm thấy mình chân chính đã là người của Đàm gia, cho nên cô cũng không cần bởi vì thân phận của Thư Lạc Tâm mà đối với bà ta nhún nhường vài phần. Cô muốn đem toàn bộ những gì bà ta đã đối xử với cô trong thời gian qua mà trả lại tất cả, còn muốn nhắc nhở Thư Lạc Tâm không cần mỗi ngày phải để ý đến cô. Trước kia cô sở dĩ có thể thành công tiếp cận Đàm Dật Nam, còn có thuận lợi lên làm con dâu Đàm gia, cái đó cũng là dựa vào Thư Lạc Tâm. Nếu không phải Thư Lạc Tâm giúp đỡ, chỉ sợ hiện tại Hoắc Tư Vũ cô ngay cả cánh cửa của Đàm gia cũng không bước vào được, càng sẽ không trở thành thiếu phu nhân của Đàm gia. Đúng vậy, là tôi nói dối. Nhưng bà không phải là muốn tôi nhanh chóng gả cho nam, trở thành con dâu của bà sao? Lời này chẳng lẽ không phải là từ miệng bà phát ra? Đừng nên đem mọi thứ đổ hết lên đầu của tôi. Hoắc Tư Vũ nhìn Thư Lạc Tâm vì câu nói của mình mà tức giận đến ngay cả gương mặt được trang điểm xinh đẹp cũng phải cau có vặn vẹo. Lúc sau, Hoắc Tư Vũ lại nói, còn có, nếu như mẹ không còn việc gì, vậy làm phiên đi ra ngoài để cho con ngủ. Hiện tại con cần được nghỉ ngơi, xin đừng tới quấy rầy. Nói xong lời này, Hoắc Tư Vũ ngay cả liếc mắt một cái nhìn Thư Lạc Tâm cũng không có, liền đem quần áo trên giường thu thập lại, sau đó chui vào trong chăn. Hoắc Tư Vũ, cô nhớ đó cho tôi. Muốn đến tìm Hoắc Tư Vũ phát tiết cơn tức giận, nhưng không ngờ Thư Lạc Tâm bà càng cảm thấy tức giận hơn. Nhưng nếu như cẩn thận ngẫm lại, lúc trước nếu không phải bà tưởng nhầm Hoắc Tư Vũ là Thiên Kim thị trưởng, Thư Lạc Tâm bà cũng không hành động như vậy. Nhưng mà, nếu tiến vào Đàm gia, liền nghĩ có thể vô tư sao? Không, Hoắc Tư Vũ, hiện tại trò hay mới vừa bắt đầu. Sớm hay muộn cũng có một ngày, Thư Lạc Tâm bà nhất định sẽ đem người phụ nữ nói năng lung tung này đuổi ra khỏi Đàm gia. Bà tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ này chôn vùi tiền đồ của Tiểu Nam được. Lão công, ba hôm nay rốt cuộc cùng anh nói những thứ gì? Trở lại thế giới của hai người, Cố Niệm Hề mới tắm xong, từ phòng tắm bước ra liền không tự giác tiến tới cọ cọ vào người Đàm Giật Trạch. Cởi ra quân trang xanh biếc, trên người hắn lúc này là một bộ quần áo màu xám mặc ở nhà cùng với váy ngủ trên người Cố Niệm Hề, có thể gọi là vô cùng thích hợp. Không biết có phải vừa mới tắm rửa xong mà cảm thấy oi bức, trên cổ tay của hắn lúc này đã sắn lên rất cao, để lộ ra hai cánh tay rắn chắc. Tuy rằng chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà, nhưng mặc ở trên người của hắn cũng thật là vô cùng xinh đẹp. Cố Niệm Hề tựa vào người hắn, mới phát hiện trên thân mình vẫn còn chút ướt át từ trên sợi tóc chảy xuống giọt nước nhỏ, làm cho cô cảm thấy không được thoải mái. Nhưng cô vẫn dựa vào trong ngực của hắn, bởi vì cô tham luyến hơi ấm của người đàn ông này. Anh đã đồng ý với ba, việc này không thể nói với em. Hắn khẽ cười, im lặng nhìn người đang nằm trong lòng ngực mình. Giờ phút này, ánh đèn chiết xạ vào đôi mắt của hắn, khiến cho hắn càng thêm mê người. Thân hình hoàn hảo tự nhiên toát ra tao nhã, làm cho hắn giống như quý tộc châu Âu, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Tại sao không thể nói? Cô giống như một đứa nhỏ tò mò, nằm ở trong lòng ngực của hắn, dùng sức cọ cọ. Cố chấp muốn tìm đáp án. Đây là bí mật của đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng của hắn dương lên độ cong vừa đủ, làm cho cô thấy được nụ cười này vô cùng cưng chiều. Bí mật của đàn ông, không cần anh nói cho em biết được không? Anh nói cho em sẽ không nói với người khác, giúp anh giữ bí mật này. Này cũng coi như là tuân thủ lời hứa với ba ba. Cố Niệm Hề nắm cái cằm của Đàm Giật Trạch cọ tới cọ lui. Hắn không mở miệng, chỉ cưng chiều nhìn cô như trước, tùy ý để cô nắm lấy cằm của mình. Phải biết rằng, trước kia nếu có người tùy ý chạm vào thân thể của hắn kia tuyệt đối sẽ nhận được từ hắn một quả đấm. Việc này Chu Tử Mặc thân là bạn tốt của Đàm Giật Trạch cũng đã được lĩnh hội. Cho nên nếu như sau này Chu Tử Mặc nhìn thấy Đàm Giật Trạch có thể tùy ý để một tiểu nha đầu bóp bóp mặt mình, hắn sẽ cảm thấy vô cùng huyền ảo. Vật nhỏ, em có phải sợ anh ức hiếp ba hay không? Hắn nói ra câu này, khóe miệng lại hiện lên độ cung. Đôi lông mày cũng có chút quyến rũ vốn có. Đàm Giật Trạch như vậy, làm cho Cố Niệm Hề có chút ngu dại. Thiếu chút nữa làm cho cô không nhịn được muốn chạm môi của mình vào gương mặt của hắn. Mà điều này cũng làm cho cô nhận ra được thì ra Đàm tham mưu trưởng nhà mình cũng có một mặt quyến rũ như vậy. Cái kia, thật ra cô sợ là ba của mình ức hiếp Đàm Giật Trạch. Bởi vì lần trước cô mang Đàm Giật Nam về nhà đã được chứng kiến mọi thứ. Cho nên Cố Niệm Hề cảm thấy được ba của mình không có khả năng dễ dàng đáp ứng Đàm Giật Trạch để cho cô cùng hắn ở một chỗ. Yên tâm, anh không có lá gan ức hiếp thị trưởng đại nhân đâu. Bởi vì người này chính là ba vợ của hắn. Cái này được gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hắn để ý vật nhỏ, Đàm Giật Trạch hắn tự nhiên cũng sẽ để ý đến mọi thứ của cô. Bằng không, hắn cũng sẽ không hạ xuống phong thái đi lấy lòng Cố thị trưởng. Chán ghét, mọi người đều nói như vậy phải không? Anh không nói, quên đi em đi ngủ đây, không để ý tới anh. Thật ra cô không chịu nổi cái làn điệu này của Đàm Giật Trạch. Nhưng lời nói của hắn, làm cho cô cảm giác được sự cưng chiều. Cũng làm cho Cố Niệm Hề trong lúc nhất thời, không thể ứng đối. Bởi vì cô không biết Đàm Giật Trạch đối với mình như vậy là vì mối quan hệ hôn nhân của hai người, hay bắt nguồn từ tình cảm sâu xa nào đó. Vì không muốn để cho người đàn ông kia phát hiện ra điều quái dị, nên cô rất nhanh chui vào trong chăn, dùng cái ót của mình đối diện với hắn. Động tác thình lình này của cô, hắn tuyệt đối không để ý, chỉ là cười nhạt nhìn trên giường thân hình nhỏ bé, cười yếu ớt. Thật ra hắn cũng biết Cố Niệm Hề muốn hỏi Cố thị trưởng có đặt ra điều kiện gì để ép buộc hắn không. Vật nhỏ của hắn, vẫn là quan tâm đến hắn nhất. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Đàm Giật Trạch cũng ấm lên. Mặc kệ con đường phía trước là gì, hắn cũng sẽ không buông vật nhỏ này ra. Đêm nay, Cố Niệm Hề bởi vì sợ người đàn ông nào đó phát hiện ra suy nghĩ của mình cho nên cố chấp quay mông về phía người hắn. Mà người đàn ông này cũng không vạch trần cô. Hắn chỉ im lặng nhìn tới sau lưng của Cố Niệm Hề, đem cô ôm vào trong lòng ngực của mình. Đương nhiên, đêm nay bọn họ không nói gì, ngay cả chuyện gì đó cũng không xảy ra. Nhưng khoảng cách hai trái tim đang từ từ tiến gần đến nhau hơn. mà đêm nay Thư Lạc Tâm lại không ngủ được, bởi vì trong đầu của bà không ngừng quanh quẩn hình ảnh cửa lớn ngày hôm nay Cố Niệm Hề cùng thị trưởng thành phố D gắt gao ôm nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, vì phòng ngừa lần thứ hai bị lừa gạt, lợi dụng hôm nay Đàm Kiến Thiên không dùng máy tính, bà đi đến đó tìm hiểu một ít thông tin của thị trưởng thành phố D, từ màn hình máy tính cho ra bức ảnh giống y hệt người đàn ông hôm nay đến nhà bà. Điều này cũng làm cho hy vọng cuối cùng của bà biến mất. Suy đi tính lại, thật không ngờ người mà bà luôn nghĩ là thiên kim thị trưởng Hoắc Tư Vũ lại không phải. Ngược lại người bà luôn căm ghét Cố Niệm Hề mới chân chính là Minh Châu. Điều này càng làm cho tâm tình của Thư Lạc Tâm không vui. Ở trên giường lăn qua lăn lại, không ngủ được, nhìn Đàm Kiến Thiên ở bên cạnh đã đi vào giấc ngủ, Thư Lạc Tâm lặng lẽ đứng lên. Khoác thêm một cái áo khoác, Thư Lạc Tâm tiến vào đại sảnh, thật không ngờ lại phát hiện ra Đàm Dật Nam đang ở đó. Tiểu Nam, sao bây giờ mới về nhà? Thư Lạc Tâm ngửi được mùi rượu trên người Đàm Dật Nam. Còn uống rượu, chỉ uống một chút, mẹ con không sao. Đàm Dật Nam thấy được mẹ mình lắc lắc vài cái đi tới bên người bà. Chỉ uống một chút mà thành ra như vậy sao? Toàn thân đều là mùi rượu cũng có thể xông chết người. Chẳng lẽ con bị người khác đổ rượu lên người? Thư Lạc Tâm nhìn Đàm Dật Nam say khướt có chút bất mãn nói. Mẹ cũng phải một lần như vậy. Con chỉ muốn quên hết phiền não mà thôi. Hắn tùy ý nới lỏng cà vạt của mình, vẻ mặt xin lỗi. Thật ra, hắn muốn quên đi chuyện của Cố Niệm Hề càng quên đi chuyện mình đã cưới Hoắc Tư Vũ. Con à, thật ra mẹ biết nỗi khổ của con, cưới một người phụ nữ không đứng đắn như vậy, nhưng đứa nhỏ trong bụng cô ta cũng không thể lấy ra nói giỡn được. Con có biết say rượu sẽ rất tổn hại đến sức khỏe không? Buổi chiều, lúc bà nghe Hoắc Tư Vũ nói chuyện, bà còn phát hiện ra con của mình đã lấy phải một người phụ nữ ương ngạnh. Mẹ yên tâm, con chỉ là đột nhiên phóng túng một chút thôi. Sau này sẽ không có chuyện như vậy, nhưng mà mẹ đã trễ thế này sao còn chưa đi ngủ. Cùng Thư Lạc Tâm hàn huyên, Đàm Dật Nam phát hiện đầu óc mình thanh tỉnh rất nhiều. Lúc này đưa tay nhìn đồng hồ hắn cũng rất kinh ngạc. Mẹ của hắn từ trước đến nay rất chú trọng sức khỏe. Bình thường lúc 10 giờ, bà nhất định sẽ kiên trì đi ngủ. Mà hôm nay, hành động của bà cũng thật khác thường. Mẹ trong lòng trằn trọc ngủ không được. Chuyện ban ngày, luôn ở trong đầu của ba, làm cho bà không tài nào ngủ được. Mẹ có chuyện gì nói với con một chút đi, nếu không nữa thì nói với ba hay là đi tìm Tư Vũ cũng được. Giấu ở trong lòng, rất khó chịu, Đàm Dật Nam giúp bà ngồi trên ghế salon, đứng nhắc đến người phụ nữ kia, nhắc tới mẹ sẽ càng tức giận hơn. Nhắc đến Hoắc Tư Vũ trong lòng Thư Lạc Tâm càng ngày càng căm phẫn. Làm sao vậy, cô ta có điểm nào không tốt mẹ nói thẳng không được sao? Tại sao phải ủy khuất chính mình? Đàm Dật Nam từ trước vẫn là đứa con bảo bối ngoan ngoãn của bà, trừ bỏ chuyện của Cố Niệm Hề. Nói cô ta, kia cũng cần phải mẹ động đến. Người phụ nữ kia không biết xấu hổ, mẹ chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như Hoắc Tư Vũ. Nhắc đến chuyện của Hoắc Tư Vũ, vẻ mặt bình tĩnh của Thư Lạc Tâm lúc này liền nhăn lại. Mẹ có chuyện gì? Trước kia cô ta là người không có đạo đức lừa gạt chúng ta, nói cô ta là con gái thị trưởng, mẹ cũng không nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa con biết không, cô ta rõ ràng biết Cố Niệm Hề là con gái thị trưởng thành phố D, thế nhưng còn làm trò trước mặt mẹ, nói dối nhiều lần, còn làm cho mẹ cùng Cố Niệm Hề trở mặt. Con nói người đàn bà như vậy còn có mặt mũi nào không? Thật ra, hôm nay ở trên bàn ăn cơm, nhìn thấy Hoắc Tư Vũ chào hỏi Cố thị trưởng và phu nhân, hai người đó hỏi Hoắc Tư Vũ gần đây thế nào, lúc này bà mới biết được thì ra Hoắc Tư Vũ cũng biết cả người nhà của Cố Niệm Hề. Mà điều này lại làm cho Thư Lạc Tâm cảm thấy được chính mình trước kia ở trước mặt Cố Niệm Hề nói này đó thật là một vở hài kịch. Làm cho bà căn bản không biết sau này nên đối mặt với Cố Niệm Hề ra sao, nên đem mặt mũi của mình giấu ở chỗ nào. Mẹ, mẹ nói Niệm Hề là con gái thị trường. Đàm Dật Nam nghe Thư Lạc Tâm nói vậy cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn cùng Cố Niệm Hề quen biết 2 năm cũng không biết được chuyện này. Cho nên khi nghe mẹ mình nói như vậy, hắn mới giật mình. Tiểu Nam, chẳng lẽ con không biết chuyện này sao? Hoắc Tư Vũ không phải đã nói có quen biết Cố Niệm Hề sao? Con sao lại không biết? Thư Lạc Tâm vốn tưởng rằng con mình phải biết chuyện này. Con cùng Niệm Hề quen biết 2 năm, nhưng mà tình cảm của chúng con bắt đầu khi học đại học. Thời gian hai chúng con ở chung thật sự rất ngắn. Tốt nghiệp Niệm Hề liền về thành phố D, con cũng về bên này, ngẫu nhiên mới có thể gặp một lần, nhưng đều vội vã, làm sao có thể biết được nhiều chuyện như vậy? Nghĩ đến thời trẻ, nghĩ đến năm tháng cùng Cố Niệm Hề ngồi dưới tán cây anh đào, khóe miệng Đàm Dật Nam tràn ngập độ cung, nhưng trong con mắt cũng vô cùng mất mát. còn cùng Cố Niệm Hề quen biết 2 năm, tin tức này thật sự là lần đầu tiên Thư Lạc Tâm biết. Nhưng sao Hoắc Tư Vũ nói con cùng cô ta mới là? Hoắc Tư Vũ nói Cố Niệm Hề là tiểu tam muốn chen chân vào tình cảm của hai người. Muốn câu dẫn Đàm Dật Nam, muốn câu được rùa vàng. Xem ra, mẹ bị người đàn bà không biết xấu hổ kia lừa gạt. Chờ ngày mai, xem mẹ trừng trị cô ta như thế nào. Liên hệ đến những chuyện trước đây, Thư Lạc Tâm mới phát hiện ra mình bị Hoắc Tư Vũ lừa không ít chuyện. Bà lúc này tức giận nắm chặt tay, giống như là muốn liều mạng với Hoắc Tư Vũ. Mẹ bỏ đi, đều đã như vậy rồi, hiện tại còn có ý nghĩa gì sao? Thấy Thư Lạc Tâm như vậy, khóe miệng của Đàm Dật Nam liền hiện lên nụ cười chua xót. Hiện tại, hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi. Mỗi ngày đều đối mặt với Hoắc Tư Vũ, trừ bỏ luôn luôn khắc khẩu, bọn họ dường như là không có chuyện gì khác. Chương 76, 2, làm bộ có đứa nhỏ. Đúng vậy không có ý nghĩa. Cái người phụ nữ chết tiệt kia, chúng ta vẫn là tốt nhất nên đuổi ra khỏi cửa. Nói đến đây, Thư Lạc Tâm cũng nghĩ tới một chút, đột nhiên bà tiến đến ghé sát vào tai Đàm Dật Nam nói nhỏ. Đúng rồi, Tiểu Nam, còn nói cùng Cố Niệm Hề quen biết 2 năm, vậy hai người đã phát triển đến trình độ nào rồi? Mẹ là có ý gì? Ý mẹ là con cùng Cố Niệm Hề đã phát sinh quan hệ gì chưa? Mẹ đã suy nghĩ quá nhiều rồi, còn cùng Niệm Hề quen biết lúc học đại học, tình cảm của chúng con cũng là vô cùng trong sáng, nếu không phải là sau này xa cách Hoắc Tư Vũ cũng không có khả năng xen vào. Ai, mẹ còn tưởng rằng con cùng cô ta đã phát sinh quan hệ. Giọng điệu của Thư Lạc Tâm có chút tiếc hận không thể che giấu được. Một khắc kia, Đàm Dật Nam nói khẽ, mẹ, ý của mẹ là, muốn con theo đuổi Niệm Hề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc trước mẹ đều luôn luôn phản đối con cùng Niệm Hề mà. Mẹ lúc trước phản đối, nhưng mẹ cũng không biết người ta là thiên kim thị trường. Nếu như mẹ sớm biết cô ta là bảo bối của Cố thị trường, mẹ đã sớm để con cưới cô ta vào cửa. Nhưng hiện tại cô ta đã bị anh con cưới. Xem thái độ của ông nội cùng ba của con đối với cô ta là vô cùng hài lòng. Con cũng biết anh của con từ trước đến nay luôn luôn được mọi người coi trọng. Nếu ngay cả vợ của hắn cũng vậy, thì mẹ sợ là quyền thừa kế cũng đều rơi vào tay của Đàm Dật Trạch. Mẹ lo là tương lai sau này của con, hơn nữa con hiện tại lại cưới vào cửa một người đàn bà không ra gì. Tương lai nếu như phân chia gia sản vậy hai người chẳng phải là hít gió trời mà sống sao? Mấy ngày nay càng nhìn Hoắc Tư Vũ, Thư Lạc Tâm lại cảm thấy càng bất mãn. Hơn nữa hôm nay Hoắc Tư Vũ lại công khai chống đối bà, làm cho Thư Lạc Tâm mất mặt không biết giấu đi đâu. Nhưng mà mẹ, hiện tại hai đứa bọn con đều đã có gia đình, chuyện này cũng không được hay cho lắm. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong con ngươi của Đàm Dật Nam lại nổi lên tia chờ mong. Vốn tưởng rằng đêm khuya hai mẹ con nói chuyện, sẽ không có bất luận kẻ nào thấy được. Nhưng khi hai mẹ con bọn họ còn đang hăng say nói chuyện, không biết rằng đã có một bóng đen đứng ở trên cầu thang. Mà khi hai người nói xong, liền rất khéo léo đi vào bên trong. Người này chính là Hoắc Tư Vũ, vốn ở trong phòng chờ đợi Đàm Dật Nam, còn sợ người đàn ông này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho nên chuẩn bị ra ngoài tìm hắn. Không nghĩ tới, vừa bước xuống đại sảnh liền thấy một màn như vậy. Mà làm cho Hoắc Tư Vũ càng bất ngờ hơn, là hai mẹ con bọn họ trăm phương ngàn kế muốn đuổi cô ra khỏi Đàm gia. Sau đó còn tính toán cưới Cố Niệm Hề về. Hiện tại cô đã bước vào vòng luẩn quẩn này, muốn cho cô rời khỏi đây, cũng không đơn giản như vậy. Thì ra Đàm Dật Nam cùng mẹ của hắn đều là một người có đức hạnh như vậy. Chỉ cần biết rõ được thân phận của Cố Niệm Hề, liền liều mạng muốn cưới cô ta. Nhưng làm sao bây giờ trêu chọc Hoắc Tư Vũ cô cũng đâu có dễ. Làm cho tôi tiến vào Đàm gia, làm cho tôi trở thành một phần của các người, chẳng lẽ các người còn muốn qua cầu rút ván, làm tôi trở thành trò cười trong thiên hạ sao? Sẽ không, tôi sẽ không để các người được như ý nguyện. Nhìn hai người ngồi trên ghế salon, Hoắc Tư Vũ nắm chặt hai tay, trên mặt lộ ra nụ cười âm độc. Thừa dịp bọn họ không để ý đến, Hoắc Tư Vũ liền yên lặng rời đi. Giống như là chưa từng xuất hiện ở nơi này, nhận được điện thoại của Tô Du Du, Cố Niệm Hề đang ở Đàm gia thu dọn hành lý. Hiện tại hôn lễ của Đàm Dật Nam đã được cử hành, ông nội cũng đã đáp ứng cho cô cùng Đàm Dật Trạch trở về căn nhà ấm áp của bọn họ. Chỉ cần đem mọi thứ thu dọn, đợi cuối tuần Đàm Dật Trạch được nghỉ, bọn họ có thể xuất phát. Hề nha đầu, hôm nay chúng ta gặp mặt đi. Trong điện thoại Tô Du Du có chút yếu ớt, điều này làm cho Cố Niệm Hề vô cùng lo lắng. Tốt nhưng mà Du Du, cậu làm sao vậy? Nghe giọng nói của cậu rất lạ, không có việc gì, chờ gặp mặt rồi nói sau. Tô Du Du bĩu môi rồi cúp điện thoại. Giờ phút này, cô đang đứng ở trước gương, Nhìn gương mặt có chút xám xịt của mình, Tô Du Du chỉ nhún nhún vai. Thật ra, mấy ngày nay cô vẫn đều tự nhắc nhở chính mình. Ai làm cho cô lúc trước không biết phân biệt tốt xấu, liền đi giúp Hoắc Tư Vũ chứng minh đang mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kết quả của chuyện này, chính là Tô Du Du cô trực tiếp giúp Hoắc Tư Vũ cướp đi bạn trai của Cố Niệm Hề. Điều này làm cho Tô Du Du cảm thấy càng áy náy. Mấy ngày liên tiếp mỗi ngày cô đều tự kiểm điểm chính mình, cũng không biết nên nói chuyện với Cố Niệm Hề như thế nào. Rốt cuộc sáng sớm hôm nay cô cũng lấy hết dũng khí gọi điện cho Cố Niệm Hề. Chuẩn bị tối nay cùng Cố Niệm Hề nói ra mọi chuyện, hơn nữa còn xin cô ấy tha thứ. Lúc trước Cố Niệm Hề yêu người đàn ông tên Đàm Giật Nam kia như thế nào, cô cũng đều chứng kiến. Mà đoạn tình yêu hồn nhiên tốt đẹp kia, lại bị chính cô phá hủy. Niệm Hề sẽ tha thứ cho cô sao? Không yên bất an, luôn luôn tồn tại trong lòng của Tô Du Du. Đến buổi tối cùng Cố Niệm Hề gặp mặt, cô nhất định phải xin cô ấy tha thứ cho mình. Lúc này, Tô Du Du đang ngồi trong quán bar mà cô cùng Lục Tử Thông hay đến. Nhưng mà không phải chỗ ngồi thường xuyên cô cùng Lục Tử Thông ngồi, mà là một vị trí bí mật khác. Cố Niệm Hề đến đây, Tô Du Du sẽ liền thấy được cô. Có một số người, giống như thần thánh mang theo chùm tia sáng, vô luận đi đến địa phương nào, đều có thể trở thành tiêu điểm. Mà Cố Niệm Hề chính là người như vậy. Mặc dù cô chưa từng ở nói ra thân phận của cô ấy với đám người ở đây, nhưng chỉ cần cô hiện ra ở chỗ này liền có thể trở thành tiêu điểm. Mặc một chiếc áo khoác màu trắng, phong trần mệt mỏi đi đến nơi này, trên gương mặt bởi vì gió lạnh mà có chút đỏ ửng. Giống như một tiểu bách hợp tươi mát, vừa xuất hiện liền trở thành phong cảnh xinh đẹp trong toàn bộ quán rượu. Sở hữu của nam nhân đều bắt đầu trở nên dục dịch. Còn có một số người bắt đầu đến gần Cố Niệm Hề. Tiểu Lục, đây là bạn của tôi. Tô Du Du thấy có người tiến gần đến phía Cố Niệm Hề, liền vội vàng đi đến. Thì ra là bạn của Tô bé nhỏ, thực xin lỗi vừa mới thất lễ. Dù sao Tô Du Du cũng là khách quen ở đây, cho nên người nơi này, ít nhiều cũng để cho cô mặt mũi. Niệm Hề, lại đây, chúng ta uống một chút đi, nơi này thật sự không thích hợp để cho Cố Niệm Hề ở lại. Tô Du Du cũng hiểu được Cố Niệm Hề hắn là không thích nơi như vậy. Bằng không cô vì sao từ lúc tiến vào đây mi tâm luôn nhíu lại. Ân tốt, tuy rằng hiện tại là mùa xuân, độ ấm tăng lên không ít. Nhưng buổi tối, nhiệt độ cũng hạ rất nhiều. Điều này làm cho một cô gái từ nhỏ sinh sống ở phía Nam có chút chịu không nổi. Nhưng mà Du Du cậu hôm nay có chuyện gì muốn nói với mình? Buổi sáng Tô Du Du có hành động kỳ quái, khiến cho Tô Du Du không khỏi hoài nghi. Hiện tại, hai người gặp mặt Cố Niệm Hề thấy rõ được ánh mắt trốn tránh của Tô Du Du. Tô Du Du, có chuyện gì? Mà trong lúc Cố Niệm Hề còn đang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt của Tô Du Du thì liền nghe được một câu không minh bạch. Niệm Hề, chúng ta đã quen biết được bao nhiêu năm rồi? Chúng ta từ lúc còn mặc quần cộc đã quen biết đúng không? Liếc Tô Du Du một cách, Cố Niệm Hề hoài nghi hôm nay Tô Du Du không phải chỉ muốn gặp cô để nói ra những lời này chứ? Gia đình của Tô Du Du cũng coi như là không tồi, cha mẹ đều là công nhân tại chức. Cuộc sống gia đình của cô tạm ổn, thật ra cũng không có gì phiền não. Đương nhiên những điều này so với cuộc sống của một gia đình giàu có, khoảng cách có chút xa. Chúng ta quen biết được hơn 20 năm, Tô Du Du âm thầm thở dài, đưa tay cầm lấy ly rượu whisky ngửa đầu uống cạn một hơi. Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên Tô Du Du sa sút đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Niệm Hề mau chóng đoạt lấy chén rượu trên tay Tô Du Du. Ngửi được mùi rượu, Cố Niệm Hề phát hiện thứ này cũng không phải nhẹ. Nhớ lần trước Đàm Giật Trạch cùng ông nội uống rượu, cô cũng lặng lẽ nhấp một ngụm nhỏ, liền cảm thấy cay vô cùng, thiếu chút nữa rơi lệ. Lúc ấy Đàm Giật Trạch còn cười nhạo trêu cô là con mèo nhỏ mê rượu. Ý thức được chính mình gần đây suy nghĩ ngày càng nhiều đến người đàn ông kia, tình huống như vậy rất hay phát sinh. Cố Niệm Hề có chút ảo não, tự đưa tay lên đánh bắp đùi mình. Du Du, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Có lời gì cậu cứ nói thẳng không được sao? Thật ra Cố Niệm Hề cũng sớm nhận ra được Tô Du Du có tâm sự. Niệm Hề, mình nói ra chuyện này, cậu có thể vì tình bạn hơn 20 mấy năm của chúng ta mà tha thứ cho mình được không? Nói đến đây, hốc mắt của Tô Du Du có chút ửng đỏ. Cô thật sự vô cùng quý trọng tình bạn này, lại càng không muốn vì Hoắc Tư Vũ mà tình cảm bị chôn vùi. Đó cũng là điều cô vì sao hướng Cố Niệm Hề cầu xin tha thứ trước mới nói ra. Du Du, cậu nói đi, mình sẽ tha thứ cho cậu. Thấy Tô Du Du đau khổ như vậy, Cố Niệm Hề cảm thấy rất lo lắng. Niệm Hề, cậu nghe cho kỹ, cậu có biết chồng của Hoắc Tư Vũ là? Nói đến đây Tô Du Du phát hiện ra rằng mình đang nói lắp. thì ra chính miệng thừa nhận sai lầm của mình vẫn có chút khó khăn. Nhưng lời của cô còn chưa nói hết chợt nghe thấy Cố Niệm Hề cắt ngang. Du Du, cậu không phải chỉ muốn nói người Hoắc Tư Vũ lấy chính là bạn trai cũ của mình chứ? Niệm Hề, cậu sớm biết rồi sao? Thấy trên mặt của Cố Niệm Hề có nét cười, Tô Du Du có chút giật mình. Đặc biệt Cố Niệm Hề nói ra hai từ, chính là, làm cho Tô Du Du cảm thấy được Cố Niệm Hề đã sớm buông ra đoạn tình cảm năm đó. Mình bây giờ cũng không cảm thấy có điều gì. Hiện giờ khi nhớ lại hai người kia quấn quýt si mê ở trên giường, Cố Niệm Hề phát hiện ngay cả một chút chua xót cô cũng đều không có. Có lẽ giống như mọi người nói, thời gian chính là thứ thuốc tốt nhất. Nhưng Niệm Hề, mình còn có một chuyện muốn nói rõ cho cậu. Nói xong Tô Du Du cắn cắn đôi môi đỏ mọng của mình, đưa tay nắm lấy tay của Cố Niệm Hề. Niệm Hề, cậu có biết người đàn ông kia tại sao đồng ý lấy Hoắc Tư Vũ không? Chuyện đó ở lâu cũng phải kết hôn thôi. Cố Niệm Hề cười nhẹ, xem bọn họ ở sau lưng cô không biết đã ở trên giường bao nhiêu lần. Tình cảm kia có thể nói là rất thâm hậu, không phải như vậy, Niệm Hề. Lúc trước nếu không phải tại mình, người đàn ông kia tuyệt đối sẽ không đính hôn cùng Hoắc Tư Vũ, chuyện này đều là lỗi của mình cho nên mới. Tô Du Du hốc mắt lại hồng hồng, không hiểu tại sao Cố Niệm Hề lại có chút bất an. Du Du, có chuyện gì cứ từ từ nói. Trong ấn tượng của Cố Niệm Hề, Tô Du Du là người đa sầu đa cảm, cũng chỉ là ngẫu nhiên mới biểu hiện ra ngoài. Nhưng hôm nay làm cho cô thật sự hoài nghi, rốt cuộc cô đã làm chuyện gì mà lại trở nên như vậy. Niệm Hề, là mình. Tất cả, đều là do mình tạo thành. Nếu không phải lúc trước Hoắc Tư Vũ cầu xin mình giúp đỡ, giúp cô ta nói dối sự việc mang thai, người đàn ông kia tuyệt đối sẽ không bị cô ta cướp đi. Tất cả đều là do mình phá hỏng. Mình chính là người trực tiếp giúp đỡ người khác cướp đi người mà cậu yêu. Nói đến đây, từ trong hốc mắt của Tô Du Du có giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Mà Cố Niệm Hề nghe được lời này thì dại ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Du Du nói cậu ấy giúp Hoắc Tư Vũ nói dối chuyện mang thai. Này, chẳng lẽ Hoắc Tư Vũ giả bộ mang thai? Nhưng mà giờ phút này Cố Niệm Hề cau mày, lại làm cho Tô Du Du nghĩ lầm rằng Cố Niệm Hề tức giận. Niệm Hề, nếu như cậu tức giận có thể đánh mắng mình. Nếu như còn chưa hết giận, mình có thể cho cậu đánh vào mông mình. Cậu đừng không để ý đến tôi được không? Từ nhỏ đến lớn, cô thích nhất là Cố Niệm Hề. Cho nên, cô nghĩ nếu như Cố Niệm Hề tức giận, Tô Du Du có thể đưa ra mông mình cho Cố Niệm Hề đánh. Du Du, mình không tức giận, nhưng mà nếu như cậu thật sự muốn để cho mình đánh vào mông cậu, mình cũng không để ý. Cố Niệm Hề cười cười, một đôi mắt to xinh đẹp dưới ánh đèn neon chiết xạ vào thế nhưng lại lóe ra ánh sáng giống như ngôi sao trên trời. Thấy vẻ mặt của Cố Niệm Hề, Tô Du Du biết mình đã rơi vào bẫy hồ lý của Cố Niệm Hề, cô bật người hú lên một tiếng quái dị. Ngao, trúng kế, Hề nha, đầu ngươi cần phải ôn nhu, bằng không ta sẽ không chịu nổi. Thật ra thấy vẻ mặt của Cố Niệm Hề, Tô Du Du sớm nghĩ Cố Niệm Hề đã buông tay. Mà điều này cũng làm cho Tô Du Du thở nhẹ một hơi. Hoàn hảo cô không có vì việc mình làm sai mà mất đi Cố Niệm Hề. Xem ngươi đã biết còn có thể sửa đổi, hôm nay bổn cung liền tha thứ cho ngươi. Như mà, nói đến đây Cố Niệm Hề lại ghé sát vào tai của Tô Du Du nói. Du Du, Tư Vũ thật sự không mang thai sao? Đúng vậy, vô cùng chính xác, nếu không tin phòng làm việc của mình còn ghi hình, cậu có muốn đến xem? Không cần, mình chỉ là nghĩ cô ta rốt cuộc còn nói dối những chuyện gì nữa. Nghĩ vậy, Cố Niệm Hề khẽ cười, cặp mắt mê người kia lại ánh lên một tia giả dối. Ngay cả mang thai cũng có thể làm giả, Hoắc Tư Vũ lá gan cũng thật sự ngày càng lớn, cô ta còn nói dối nhiều chuyện khác sao? Chuyện này, nói ra cũng thật dài. Thật ra, ở cái thành phố này gặp được Tô Du Du, Cố Niệm Hề cũng muốn nói ra những lời trong lòng. Hiện tại tìm được cơ hội, đương nhiên cũng phải nói ra. Cố Niệm Hề cùng Tô Du Du nói ra hết những chuyện của Hoắc Tư Vũ, tâm tình không hiểu tại sao tốt lên rất nhiều. Làm người có một bụng phiền não, mà bên cạnh vừa lúc có người có thể trút xuống, kia quả thật là hạnh phúc. Ta khinh, Hoắc Tư Vũ kia còn có thể làm ra được những chuyện như vậy sao? Đây là kết luận của Tô Du Du khi nghe Cố Niệm Hề nói ra tất cả. Chỉ là lúc này thật không khéo, giờ phút này âm nhạc điếc tai nhức óc kia lại vừa lúc dừng lại. Mà một tiếng sư tử hống này của Tô Du Du nhất định là cho người ta chú ý tới. Tô Du Du từ trước đến nay da dày thịt béo, chỉ đưa tầm mắt quái dị nhìn bọn họ liền có thể trở thành tầm mắt ngưỡng mộ. Du Du, nhã nhặn một chút, chị đây là sao không nhã nhặn, kia là bọn họ coi trọng chị đây. Nói chuyện cùng với người mặt không đỏ khí không xuyễn thật sự làm cho Cố Niệm Hề không có lời gì để nói. Da mặt của Tô Du Du cũng không khác với tường thành, chỉ sợ Tô Du Du càng ngàng càng cường đại tinh thông. Hai người trong lúc nói chuyện, không chú ý tới cách đó không xa có một người đàn ông đứng trong bóng tối, đang âm thầm đưa một màn này vào trong đáy mắt. Cách chương.